Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, thứ các ngươi không biết xấu hổ, lão tử còn muốn mặt. Chu Thuần cảm giác được hữu thần thức ở trên người nàng di động. Liền biết nàng có thể bại lộ, thế nhưng, lúc này, bại lộ thì đã có sao? Ở đây ngoại trừ Thượng Quan Vô Ngân, nàng còn thật là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà Cửu Hoa Môn người, lúc này lại là đều khoanh chân ngồi ở một chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Chu Thuần nhìn thấy tình huống này, đối với bọn họ hào cảm, lại lần nữa bay lên. Thuần Nhi cô nương, bọn họ đã phát hiện ngươi, ngươi đi mau. Đột nhiên, trong đầu của nàng vang lên Thượng Quan Vô Ý thanh âm, đi, không có việc gì. Liền một nguyên minh, Thuần Nhi cô nương, bởi vì ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Vừa Thánh Vương đã ra lệnh, vô luận là ai nhìn thấy ngươi, đều phải đem ngươi cấp đánh chết dụng. Thượng Quan Vô Ý nói mặc dù không có nói tiếp, thế nhưng Chu Thuần lại là hiểu ý tứ của hắn, bởi vì nàng đã không có tiên phủ chìa khóa, không có giá trị lợi dụng. Vì thế, nàng trở thành tiên kỳ phát lệnh truy nã Phạm Mần Y, khóe miệng nàng câu dẫn ra cái độ cung. Đây là nhân tính quả nhiên là xấu xí. Chu Thuần, Thượng Quan Môn Chủ, mau giết chết nàng. Nguyên Minh nhìn thấy xuất hiện người, kinh hô, sau đó nhìn ngồi ở đó không nhích động chút nào người, nghiêm nghị uống được, thế nhưng, đối phương vẫn như cũ là nhắm hai mắt, không có bất kỳ động tĩnh. Thượng Quan Môn Chủ, chẳng lẽ ngươi quên rồi Thánh Vương vừa mới ra lệnh sao? Chẳng lẽ, các ngươi Cửu Hoa Môn muốn phản bội Đông Lăng Thánh Điện không được? Nguyên Minh Tiểu Nhi, ngươi thân phận gì, dám đối với lão tử hô to gọi nhỏ? Thượng Quan Vô Ngân đang nói, lắc mình tới hắn trước mặt, hung hăng phiến hắn một cái tát, sau đó chỉ vào mũi hắn nói, Chu Thuần một nho nhỏ hoàng giai sơ cấp, chẳng lẽ còn muốn lão tử động thủ? Các ngươi ra mặt dày không biết xấu hổ, lão tử còn muốn mặt đâu? Ngươi, Nguyên Minh không nghĩ đến, hắn cư nhiên dám đối với mình động thủ, hơn nữa còn là phiến bàn tay loại này sỉ nhục. Sắc mặt hắn nhất thời lạnh lẽo, sau đó liền lấy ra đưa tin ngọc bài. Thượng Quan Vô Ngân hai tay ôm ngực, theo dõi hắn, không có nói một lời. Nguyên Minh mặc dù giận dữ, nhưng cũng không dám nhúc nhích. Hắn chỉ cần khẽ động đạn, sợ đã bị vũ nhục cũng không phải là phiến bàn tay đơn giản như vậy. Hừ, coi như ngươi thức thời, Cửu Hoa Môn mọi người, cùng lão tử trở lại. Thượng Quan Môn Chủ, lúc này, những môn phái khác người dẫn đầu thấy tình trạng đó, lập tức lên tiếng muốn ngăn cản hắn ly khai. Cút ngay, lão tử vừa nhập định trong nháy mắt, có điều lĩnh ngộ, vội vã trở lại bế quan. Các ngươi ai dám lại ngăn cản một chút, đừng trách lão tử hạ thủ nặng. Lời của hắn thành công nhượng sở hữu muốn tiến lên người dừng bước. Vô Ý, ngươi lưu lại, miễn cho những người nhỏ này ở Thánh Vương trước mặt cáo lão tử trạng. Thượng Quan Vô Ngân nói xong, liền rời đi. Mà Cửu Hoa Môn người cũng là đi theo phía sau hắn ly khai. Thuần Nhị cô nương, ta giúp ngươi. Thượng Quan Vô Ý lập tức xuất hiện ở Chu Thuần bên người, vuốt cái ót nói, Vô Ý, đi bên cạnh nhập định. Chu Thuần không có nhận tình của hắn, nàng không thể để cho Cửu Hoa Môn bởi vì nàng mà bị hữu tâm nhân sĩ quan thượng kẻ phản bội đắc tội danh. Chờ Thượng Quan Vô Ý trở lại nguyên lai địa phương nhập định hậu, nàng quét mắt hạ người chung quanh, đáy mắt hiện lên sát ý. Đã mọi người nhìn thấy nàng, đều là một bộ hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả bộ dáng. Nàng kia cũng không cần phí lớn như vậy kính, chuyên chọn Thiên Nguyên Môn người đến giết. Bạch Lang, nói cho các ngươi biết vương, từ giờ trở đi đến bọn họ bị giết ra sương mù dày đặc rừng rậm mới thôi. Ta Chu Thuần, là của các ngươi đồng minh. Hết chương.